Tô Thiên tại Đấu La, chương 79, Thiên Đạo Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, sau khi đã ngắm nhìn phệ huyết châu vừa được luyện chế thành công, Mục liền đem kiện pháp bảo này thu vào trong cơ thể, sau đó thì tiếp tục tu luyện bởi vì trong quá trình luyện chế phệ huyết châu, Mục đã đem 9 giọt tinh huyết của bản thân dung nhập vào bên trong, cho nên hắn hiện tại là chủ nhân của kiện pháp bảo này, căn bản là không cần phải luyện hóa nữa, mà có thể trực tiếp sử dụng. Tiếp đó, Mục lập tức vận chuyển huyết chiếu kinh, nhanh chóng đem vô số máu tươi từ cái huyết trì gần đó dung nhập vào trong cơ thể. Mặc dù trong suốt quá trình luyện chế phệ huyết châu, Mục liên tục bổ sung máu tươi, nhưng thương thế do phải bứt ra 9 giọt tinh huyết cũng không thể khỏi nhanh như thế được, chính vì vậy mà bây giờ hắn phải nhanh chóng trị thương. Rất nhanh, một tháng liền trôi qua. Bên trong hang đá, Mục lúc này vẫn chính là đang ngồi ở chỗ cũ, chỉ có điều là xung quanh hắn đều đã bị huyết khí bao vây, căn bản là không thể nhìn thấy bên trong. Đúng vào lúc này, hô, cuối cùng cũng đã xong. Mục thở dài ra một tiếng. Đúng vậy, sau một tháng tập trung trị thương, nhờ vào khí huyết nồng đậm tại chỗ này mà Mục mới có thể nhanh chóng phục hồi, bản thân cũng đã trở về trạng thái đỉnh phong. Tiếp đó, Mục liền đứng dậy uốn người vài cái, sau đó thì bước ra khỏi hang đá. Ộp ộp ộp, vô số tiếng sôi sùng sục của máu tươi vang lên. Sở dĩ có chuyện này là bởi vì bên dưới cái huyết trì này có một dòng nhung nham chảy qua, chính vì vậy mà nhiệt độ tại nơi này luôn vô cùng nóng bức. Lúc này, Mục chính là đang đứng bên cạnh cái huyết trì này. Chỉ thấy Mục hai tay đánh ra mấy cái pháp quyết, sau đó thì hà cái miệng ra, phệ huyết châu cũng từ đấy mà chui ra, bay lơ lửng ở trước mặt của hắn. Mục chỉ hô lên một tiếng, đi, lời vừa dứt, phệ huyết châu như có linh trí, lập tức liền bay lên cao, sau khi tới một độ cao nhất định, nó liền bay ra chính giữa cái huyết trì, lơ lửng giữa không trung. Mục lại hô lên một tiếng, phệ, ngay lập tức nương theo sự điều khiển của Mục, phệ huyết châu liền bắt đầu phát ra ánh sáng, đó là một màu đỏ tinh khiết pha lẫn một vài làn khói đen thần bí. Quảng cáo, ngay khi phệ huyết châu sáng lên, cơ hồ là trong nháy mắt tất cả máu tươi trong cái huyết trì này liền bắt đầu sôi lên, tiếp đó thì liền bắt đầu bốc hơi, bay lên, hội tụ vào vị trí của phệ huyết châu. Nửa canh giờ, một canh giờ, sáu canh giờ, lúc này, Mục liền hô lên một tiếng. Thu, lời vừa ra, phệ huyết châu liền dừng việc hút máu lại, tiếp đó, ánh sáng xung quanh nó liền trở nên vô cùng ảm đạm, rất nhanh đã biến mất, chỉ để lại một viên ngọc màu đỏ tinh khiết. Tiếp đó, nương theo sự điều khiển của Mục, phệ huyết châu liền bay đến trước mặt hắn. Mục không nhanh không chậm đánh giá phệ huyết châu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tiếp đó, hắn lại đưa mắt nhìn lấy cái huyết trì phía dưới. Chỉ thấy, vốn là một cái huyết trì vô cùng rộng lớn thì nay đã gần như cạn kiệt, cơ hồ là máu tươi đã không còn tồn tại, chỉ có một dòng nhung nham bên dưới cứ lẳng lặng chảy qua. Không hổ là phệ huyết châu luyện chế từ 9 khối thượng phẩm trấn hồn thạch, quả nhiên lượng máu hút vào vô cùng nhiều. Mục âm thầm suy nghĩ, mặc dù hiện tại phệ huyết châu còn chưa có hút đủ máu, dường như chỉ còn thiếu một chút nữa là đầy, thế nhưng với bao nhiêu máu đó thì vẫn có thể sử dụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Mục không nói thêm lời nào nữa, một tay liền sờ lên cái túi linh thú bên hông, xoa xoa mấy cái. Tiếp đó, một đàn huyết trùng đỏ lòm liền bay ra, tạo thành một đám mây màu đỏ xung quanh Mục. Số lượng như thế này đã vượt qua 2.000 con, thế nhưng tất cả đều là những con huyết trùng cấp thấp, căn bản là không đủ để Mục sử dụng. Mục hai tay bấm ra mấy cái pháp quyết, miệng hô lên. Đi đi, ngay lập tức đám huyết trùng như hiểu lời của Mục nói, nhanh chóng hướng về phía phệ huyết châu mà bay tới, trong miệng thì kêu o o o, trông có vẻ rất hưng phấn. Rất nhanh, qua vài hơi thở, đám huyết trùng đã hoàn toàn chui vào bên trong phệ huyết châu. Thấy một màn như vậy, Mục lập tức dùng tay nắm lấy phệ huyết châu, sau đó thì đem thần thức của bản thân chui vào bên trong, ý định quan sát đàn huyết trùng. Chỉ thấy bên trong phệ huyết châu, một không gian vô cùng rộng lớn liền hiện ra trong đầu của Mục, khắp nơi đều là máu tươi, cơ hồ mọi thứ trong này đều là màu đỏ. Quảng cáo, rất nhanh, Mục đã tìm được vị trí của đám huyết trùng. Vo, vo, vo, mặc dù đám huyết trùng này có số lượng đã vượt 2.000 con, nhưng nếu như thả chúng vào bên trong phệ huyết châu thì chẳng khác nào lấy muối bỏ biển, căn bản là không thấm vào đâu. Chính vì vậy mà Mục cần phải mất một khoảng thời gian thì mới có thể tìm ra vị trí của bọn chúng. Chỉ thấy lúc này, đám huyết trùng có vẻ như đã tìm được một nơi thích hợp để sinh sống, chúng nhanh chóng tạo ra một cái tổ thật to, tiếp đó thì chui vào bên trong, bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Nhìn thấy một màn như vậy, Mục cười cười, trong lòng vô cùng hài lòng, dù sao thì không bao lâu nữa, đám huyết trùng này của hắn sẽ vô cùng lợi hại, chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều. Tiếp đó, Mục lại đem thần thức thu hồi, nhanh chóng đem phệ huyết châu dung nhập vào trong cơ thể, sau đó thì mới đem tầm mắt rời xuống dòng nhung nham bên dưới. Lại nói một chút, kể từ khi Mục tiến vào địa ngục lộ, thời gian cũng đã trôi qua hơn một năm. Trong suốt một năm, Mục đã dùng 7 tháng để chuyển hóa 6 khối thượng phẩm trấn hồn thạch trở thành huyết tinh, sau đó thì lại dùng 3 tháng tiếp theo để luyện chế phệ huyết châu. Thời gian lúc này đã trôi qua được một năm, tiếp đó Mục lại dùng 1 tháng để tu luyện, khôi phục linh lực, sau đó thì đem đám huyết trùng thu vào trong phệ huyết châu, cũng tức là lúc này đây. Như vậy, nói chính xác thì kể từ khi Mục đến Đấu La Đại Lục thì hắn hiện tại đã 71 tuổi, tu vi thì đang ở kết đan trung kỳ. Lúc này, Mục vẫn nhìn lấy dòng nhung nham đang chảy phía dưới, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Có điều chỉ qua mấy hơi thở, Mục lại tự hỏi. Nếu như ta ngâm mình bên trong huyết trì cùng với nhung nham thì có lẽ sẽ vừa tu luyện huyết chiếu kinh cùng với man hoang luyện thể. Với cái suy nghĩ như vậy, Mục lại đem thần thức thả ra, bắt đầu tìm một cái huyết trì khác. Rất nhanh, Mục đã tìm được nơi thích hợp, ngay lập tức hắn liền tế ra thanh lôi kiếm, nhanh chóng đi đến nơi đó. Bạo tốc, lời vừa ra cả người của Mục liền hóa thành một đoàn ánh sáng màu tím, sau đó thì bay đi mất hút. Ộp ộp ộp, quảng cáo, từng tiếng nhung nham cùng máu tươi đang sôi sùng sục vang lên. Bởi vì nơi này, dòng nhung nham không có chảy bên dưới mà lại chảy phía trên, hòa với cái huyết trì, chính vì vậy mà mới tạo ra một màn nhung nham cùng máu tươi hòa quyện vào nhau như thế này trước mắt của Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục lúc này đã đứng trên bờ hồ, mặc dù cái mặt nạ vẫn còn đang đeo trên mặt nhưng toàn bộ y phục trên người đều đã được hắn giải khai, chỉ còn mỗi một cái quần ngắn màu đen ở thân dưới. Bào, một tiếng nhung nhung bắn lên phía trên vang lên, chỉ thấy Mục lúc này đã chìm hoàn toàn vào trong nhung nham cùng máu tươi, toàn bộ thân thể đều chìm dần xuống đáy, căn bản là không hề cảm thấy gì cả. Thế nhưng, ngay khi chạm xuống đáy, Mục liền cảm thấy da thịt của bản thân bắt đầu bong chóc co vẻ như tại chỗ này, nhiệt độ của nhung nham cực kỳ cao, khiến cho cơ thể đã tu luyện qua nhật nguyệt thần quyết của hắn cũng phải cật lực chống đỡ. Có điều, bao nhiêu đó Mục cũng không thèm để tâm, hắn liền lập tức vận chuyển huyết chiếu kinh, điên cuồng hút lấy vô số máu tươi xung quanh, nhanh chóng đem dung nhập vào cơ thể. Cứ như vậy, Mục căn bản là không quan tâm đến xung quanh, vẫn một mực ngồi dưới đáy của huyết trì mà tu luyện. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Trong 4 năm này, Mục căn bản là không rời khỏi chỗ cũ, vẫn mặc kệ sự đời mà ngồi tu luyện ở dưới đáy của huyết trì. Và cũng chính nhờ như vậy mà huyết chiếu kinh của hắn cũng đã đột phá tầng 4, nhanh chóng tiến vào tầng 5. Như vậy, cho đến hiện tại, Mục cũng đã 75 tuổi, tu vi thì vẫn còn là kết đan trung kỳ, nhật nguyệt thần quyết và huyết chiếu kinh đều đang ở tầng 5, chỉ cần hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ thì có thể tiến vào tầng 6. Cùng lúc đó, bên ngoài sát lục chi đô trên Đấu La Đại Lục. Lúc này, một tin tức cực kỳ chấn động đã được truyền ra. Giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Vũ Phong đã sinh ra được một người con trai, được đặt tên là Thiên Đạo Lưu, Cách Trương.